Tào thị đột nhiên nghĩ đến, một lần kia Cố 18 nương chủ động hỏi nàng chuyện hôn ước với Trầm gia, liên tưởng đến phản ứng kỳ quái của nữ nhi lúc ấy, tim của nàng đập càng kịch liệt, có lẽ đây là thật sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, 2, thừa nhận, 2, 18 nương, ngươi nói ngươi gả cho Trầm An Lâm, vì cái gì sẽ bị hưu? Tào thị ấn ngực, môi phát run hỏi ra một câu này, hắn vì cái gì phải hưu ngươi? Một nữ nhân bị hưu, vậy tương đương bị tuyên án tử hình, huống hồ dựa theo lời nữ nhi nói, nàng đã muốn không có nhà để về. Cố 18 nương nước mắt liền chảy ra, nàng quỳ xuống ôm lấy Tào thị. Đây là mẫu thân, đây là mẫu thân, nàng vừa mới nói nhiều như vậy, mẫu thân quan tâm nhất lại chính là hôn sự của nàng, nàng vì cái gì bị hưu, thứ quan tâm là nàng có được hay không. Bị Cố 18 nương đột nhiên ôm lấy, Tào thị không có chút nào khó chịu, tuy rằng trong lòng nàng có chút quái lạ, dựa theo lời Cố 18 nương nói, hiện tại nữ nhi nàng ôm vào trong ngực đã là 23 tuổi. 23 tuổi, chính con bé một mình trơ trọi trải qua 10 năm, nhìn thấy mẫu thân chết, nhìn thấy ca ca lìa đời, lại bị hưu khí. Tào thị ôm lấy Cố 18 nương nhào vào trong ngực mình, hô một tiếng nữ nhi của ta số thật khổ, bị liền tận lực khóc thất thanh. Bóng đêm cắn nuốt một tia sáng cuối cùng, không gian bên trong lâm vào một mảnh u ám, bên ngoài vũ giả rất tinh ý, trong lúc này cũng không có lại đây quấy rầy. Bên trong ba người ngồi tựa vào nhau, đã muốn thật lâu không ai nói chuyện. Ông trời cho ta một cơ hội nữa, một khắc kia ta tỉnh lại, ta liền thề, tuyệt không để vận mệnh kia lại tái diễn. Hết thảy đều là bởi vì trở lại Kiến Khanh, mới có thể gặp lại những người từng hại chúng ta. Cho nên ta mới kiên quyết không bán phòng ở, cho nên ta mới khuyên ca ca ngươi nhất định phải đọc sách. Ta đấu tranh, cũng thấy được hy vọng, nhưng là không nghĩ tới số mạng vẫn đến, chúng ta không thể không quay về Kiến Khang. Vận mệnh không nên ép chúng ta đi lại con đường đó, ta không muốn, ta sẽ đối kháng. Một đời kia từ khi chúng ta sinh ra đến chết đều là nhẫn nhịn chịu đựng người khác đùa bỡn, chịu đựng người khác bêu xấu, chịu đựng, trừ bỏ cấp cho chúng ta càng thêm khuất nhục, áp bức và lăng nhục, còn lại chẳng được gì, cho nên, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không sống trong chịu đựng, người khác ức hiếp ta sẽ hoàn trả hắn hết những gì hắn đối ta sẽ hoàn trả lại hắn 10 dẫm, những thứ kia muốn hại chúng ta khi nhục chúng ta trốn đều trốn không nổi, vậy không tránh né, bọn họ hại ta liền hại bọn họ, chính là số mệnh muốn chúng ta chết, ta cũng muốn chết cho thống khoái, những người muốn khi nhục chúng ta, đều phải trả cái giá lớn. Chu trưởng quỷ như thế, Cố Bảo Tuyền cũng là như thế. Một đêm này, mẫu tử ba người ở trong phòng, ánh nến lu mờ cả đêm đều không tắt. Bi phẫn thê lương trong lời nói của Cố 18 nương không ngừng quanh quẩn bên tai Cố Hải cùng Tào thị, làm cho bọn họ tâm kinh nhục khiêu, hãi hùng khiếp vía, không thể chợp mắt. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng đều trở thành tiếng thở dài của Tào thị. Đến sáng sớm cũng không ai nhắc lại cuộc đàm thoại đêm qua. Giống như sự tình chưa có phát sinh qua nhưng sự tình thật sự đã xảy ra. Tào thị so với lúc xưa càng thêm trầm mặt, tựa hồ qua một đêm liền già hơn 10 tuổi, trong ánh mắt toàn là nồng đậm mỏi mệt cùng yêu thương. Cố 18 nương biết chuyện này đối với nàng là chấn động quá lớn, không phải trong thời gian ngắn nói vài ba câu là có thể hóa giải, chỉ có thể từng chút một. Nhưng biểu hiện của ca ca lại không giống với dự liệu của nàng. Hôm nay trong thành hương khói rất linh thiêng là do Hưng Long tự có đại hội dâng hương. Đây là một sự kiện lớn không thể bỏ qua. Trời chưa sáng trên đường đã náo nhiệt lên, người cưỡi ngựa người ngồi xe loạn thành một đoàn. Cố 18 nương cùng Cố Hải đứng ở trước cửa, chờ đợi xe ngựa nhà mình tới. Huynh muội hai người sóng vai mà đứng, Cố Hải thỉnh thoảng liếc mắt nhìn muội muội một cái. Muội muội vẫn như ngày thường, cũng không có cái gì bất đồng, nhưng nếu nhìn kỹ ánh mắt của nàng, sẽ phát hiện chỗ sâu trong đôi mắt kia, càng sâu không thấy đáy u đàm. Ngươi thật sự 23 tuổi. Hắn chợt thấp giọng nói. qua năm 24. Cố 18 nương nhìn ca ca, tùy rằng theo bối phận mà nói ta nên gọi ngươi là ca ca, nhưng kỳ thật hiện tại ta so với ngươi lớn tuổi hơn. Thần tình trên mặt của Cố Hải rất là cổ quái. Nhưng mà, ngươi đều là 18 nương đúng hay không? Hắn lặng im một khắc nói. Cố 18 nương nhìn thấy hắn cười, Cố Hải đưa tay vỗ vỗ đầu của nàng. Có chuyện gì nói với ca ca, không cần một mình. Hắn trầm giọng nói, ngươi cũng nói, ngươi bây giờ còn có ca ca, về sau cũng sẽ như thế, vĩnh viễn như thế, ca ca sẽ không để ngươi một mình. Cố 18 nương đôi mắt ửng đỏ, gục đầu xuống, dạ, nếu lời muội muội nói là thật sự, nàng thật sự đến từ 10 năm sau, không biết 10 năm đó đã xảy ra cái đại sự gì. Trước tiên biết việc này có phải hay không thực thần kỳ. Tò mò lấn át sợ hãi, Cố Hải rất muốn hỏi một chút. Quay đầu, nhìn thấy muội muội trầm mặt, những lời kia rốt cục lại nuốt trở vào. Mặc kệ 10 năm đó đã xảy ra cái đại sự gì, nhưng đối với muội muội mà nói, 10 năm đó cũng không phải cái ký ức tốt đẹp gì. Thật sâu trong lòng nàng là ngày đêm tra tấn, hỏi một lần nàng sẽ muốn một lần. Nghĩ muốn một lần liền giống như hủ cốt phệ hồn, cái này không rõ lắm, hình như là xương mục nát, linh hồn bị cắn nuốt đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, 3, thừa nhận, 3, editor, từ Hoán Vũ Bay Tơ, nở bi Nguyễn Hưng Long tự người đến người đi, hương khói vấn vít. Tào thị so với trước kia càng thành kính, từ trước điện vẫn một mực bái tới hậu điện. Một bên Cố 18 nương cùng Cố Hải cũng đi theo quỳ xuống đất dập đầu. Cố 18 nương ngẩng đầu, nhìn thấy trên bảo điện Phật gia hoặc đoan chính từ bi hoặc hung thần ác sát nhìn chúng sinh. Phật tổ thật sự phù hộ cho các nàng sao? Một đời kia nàng cùng tất cả phụ nhân giống nhau, tin tưởng lệ thuộc vào cửa Phật gia, mỗi ngày dâng hương hàng tháng cung du cũng nhiều, nhưng kết quả lại như thế nào? Có lẽ trên đời này người cần phù hộ nhiều lắm. Thần Phật hết sức bận rộn, muốn việc tốt đến chung quy vẫn là dựa vào chính mình, chỉ có chính mình trở nên cường đại, mới có thể đủ sức chống lại vận mệnh. Một tiếng Phật niệm, A-di-đà Phật, khẽ tụng, lúc này đây tuyên cáo cho các nàng quỳ lại chấm dứt. Cố Hải đưa tay đỡ hai người các nàng đứng dậy, Cố 18 nương liếc mắt nhìn Vũ Giả bên cạnh, Vũ Giả lĩnh hội, dâng hương rắc tiền. Bốn khối bạc kia bay ra ngoài làm cho sư phó ánh mắt sáng rỡ, tiếng chuông cầu nguyện phá lệ vang lên, cũng dẫn tới sau lưng những người trong tộc cùng những người khác kinh ngạc nhìn chăm chú. Đối với loại nhìn chăm chú này Cố 18 nương một chút cũng không thèm để ý, huyễn phù cao điệu, từ này không hiểu, ai biết thì giúp dùng ta. Vậy thì như thế nào? Một đời kia các nàng vì cúi đầu mà chết. Lúc này đây nàng càng muốn tùy ý tung bay, kết quả còn có thể so với chết càng đáng sợ hơn sao? Huống chi hiện tại, muốn các nàng chết chỉ sợ không dễ dàng như vậy, Phật tổ phù hộ nữ nhi của ta. Tào thị nghe chuông cầu phúc vang lên liền lẩm bẩm, lại một lần nữa thành kính chắp tay cầu khấn. Có giọt lệ nhỏ xuống ở lòng bàn tay nàng, Phật tổ phù hộ nữ nhi của nàng không nên rơi vào tâm ma tà đạo. Phật tổ phù hộ các nàng vượt qua gian khổ, Phật tổ phù hộ. Nhìn thấy mẫu tử ba người rời khỏi đại điện, đám người Cố gia còn lại không khỏi to nhỏ nói chuyện với nhau. Chẳng lẽ nhà bọn họ thật sự phát tài? Cố Tịch Nhân thu hồi ánh mắt theo trên người mẫu tử kia, thì thào tự hỏi, như thế nào có thể? Còn có ai so với nàng hiểu biết rõ người một nhà này, đây là không có khả năng. Hay là thật sự đúng như người ta phỏng đoán, lúc còn sống lão tộc trưởng bảo lưu trong nhà bọn họ rất nhiều chân bảo. Tịch nhân, bọn tỉ muội cùng tuổi gọi nàng, chúng ta đi rút thăm. Rút thăm, tuyệt đối là hạng mục không thể thiếu, vận mệnh chưa biết luôn làm cho người ta tò mò. Cố Tịch Nhân lập tức bỏ lại ý niệm trong đầu, hòa vào đám tỉ muội, cười hì hì hướng chỗ rút thăm mà đi. Nhóm phụ nhân thì bảo trì trang trọng chậm rãi ở phía sau bước theo. Hôm nay Liễu Nhiên đại sư sẽ lại phê mệnh đi. Ở giữa những người khác dạo bới bàn tán. Chủ trì Liễu Nhiên đại sư, nghe nói biết quá khứ vị lai. Đương nhiên rồi a. Bất quá, sẽ tới lượt chúng ta sao? có người ê ẩm nói, có thể làm cho Liễu Nhiên đại sư tự mình phê mệnh, hàng năm có thể có mấy người. Chúng ta vẫn là đi rút thăm đi, đều là Phật tổ một dạng. Có người đề nghị, này đề nghị được rất nhiều người đích đồng tình, trong đó đa số là nữ nhân rồi tới các phụ nhân đã có chồng. Tứ phu nhân, cùng đi đi. Tào thị hiện giờ rất được hoan nghênh, tự nhiên được đến mời. Quách thị trong đám người liền hừ một tiếng, quay đầu sang một bên, trong tay áo siết chặt lại, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của các vị phu nhân chào hỏi Tào thị, nghĩ ngày xưa nàng bộ dáng cúi đầu sợ hãi đi theo phía sau mình, hận đến nỗi nghiến nát răng. Thật sự là mạc danh kỳ diệu, quái lạ, không phải là vài món xiêm y thôi ư? Hừ, chờ thêm năm nữa lại xem, những món xiêm y khẳng định muốn đưa đến hiệu cầm đồ đi, đến lúc đó xem nàng còn tư cách gì kiến nhân. Mọi người nói chuyện, phía đằng trước Tam nãi nãi Hoàng Thế Anh dừng chân, một cái tiểu tăng cung kính cùng nàng nói mấy câu. Hoàng Thế Anh quay đầu lại đối nha hoàn nói chuyện, nha hoàn khom người lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, mang theo một cái tuấn mỹ thiếu niên lại đây. Kia thiếu niên kim quan bó buộc tóc, áo lông bào tím, phiêu nhiên tới, hướng Hoàng Thế Anh khom người thi lễ. Mẫu thân, hắn nhẹ giọng kêu. Hoàng Thế Anh gật đầu, cái ngày Tết này hợp tộc đại sự một trong những nhân vật chính rốt cục lộ diện. Tục nhận làm con thừa tự, con kế thừa, chỗ này ám chỉ con nuôi, tiến hành rất bề bộn. Nếu không phải trên gia phả thật sự có tên, mọi người thậm chí còn hoài nghi việc này bất quá chỉ là một tin đồn mà thôi. Nói đến cái kia Cố Ngư đụng phải đại vận, mọi người phát hiện thế nhưng đều không có ấn tượng. Tiểu hài tử lai lịch như vậy, mặt khác này con vợ lẽ khốn núm sợ hãi. Ai cũng không dự đoán được cái kia từng là thiếu niên bị toàn tộc xem thành trò hề, lấy loại này giống như tư thái trích tiên hạ phàm xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Liễu Nhiên đại sư cấp cho ngươi phê mệnh, chúng ta đi thôi. Hoàng Thế Anh nhìn thấy hắn ảm đạm cười nói. Dạ, Cố Ngư cúi đầu nói, một bước dừng chân, đợi Hoàng Thế Anh cất bước, mới theo sau. Thẳng đến khi mẫu tử người nọ rời xa tầm mắt, mọi người mới lấy lại tinh thần. Trời ơi, hắn quá đạp tơ oai đi. Các thiếu nữ mấp máy khóe miệng, như trước đắm chìm tại nơi thiếu niên mang đến khiếp sợ, trên mặt đỏ ửng từ từ tản đi. Tịch nhân, tịch nhân. Các thiếu nữ dùng tay lay lay Cố Tịch Nhân, giống như chim hoàng oanh háo hức kêu to. Hắn là ca ca ngươi. Hắn chính là ca ca ngươi Cố Ngư. Trời ơi, nguyên lai ca ca này của ngươi bộ dáng đẹp như vậy. Ngươi như thế nào cho tới bây giờ không nói cho chúng ta? Ngươi thế nhưng đem giấu đi không nói cho chúng ta biết. Cố Tịch Nhân bị các thiếu nữ vây quanh, trên khuôn mặt kiều mị nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Cái môi anh đào nhỏ nhắn hơi dương dương. Mới vừa rồi liếc mắt một cái liền làm cho nàng rung động. Không phải là người khác, thậm chí nói biến đổi kinh khủng. Mà lúc này Quách thị tuy rằng so với đám nữ nhân muốn trầm ổn hơn nhiều, nhưng khiếp sợ trong mắt cũng không chút nào che giấu được. Nhìn thiếu niên nọ hộ tống Tam nãi nãi chậm rãi mà đi, nhìn lại bên kia ba người mẫu tử Tào thị lạnh nhạt đứng thẳng, lòng của nàng không khỏi một trận co rút mạnh. Có một số người biến hóa không chỉ bởi vì một vài món xiêm oai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, thay đổi vận mệnh là hắn. Cố Hải chỉ cảm thấy tâm nhảy dồn dập, muốn nhìn rõ ràng, rồi lại có hàng loạt người ùa vào Phật điện, đem hắn chen đến một bên, tầm mắt càng bị che. Muội muội nói, thành thân 7 năm, chung sống cũng bất quá 2 năm, tuy là cùng ở trong một cái sân, gặp mặt lại cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muội muội hắn không cha không mẹ, không huynh đệ thư muội, bơ vơ gả cho hắn, hẳn là lấy hắn là trời, là đất, lại chịu vắng vẻ. Này người tàn tật, người khinh thu đơ ỏng, như thế vẫn không thích muội mu ộ, vì sao không hưu nàng đi, lại chờ bệnh khỏi hẳn, sau đó phú quý, đem thê tử thời cám bã hưu xuống. Người như thế, đang hận ác độc cực kỳ. Cố Hải nắm chặt quả đấm, hắn cũng là khi muội muội không có nhà, không người tương trợ, mới dám như thế tùy ý làm việc. Cố Hải tại cửa ngoài Phật điện, tùy dòng người lúc ẩn lúc hiện, tay cầm quả đấm nắm lại lại buông ra như thế lặp lại. một người lại đột nhiên đứng ở trước người. Hắn thân hình cực kỳ thon dài, một thân ám sắc áo bào, tóc đen bó cao, mũ tử kim, mài da hơi đen, tựa hồ bên ngoài bôn ba nhiều xá muội tuổi nhỏ thất lễ, mong rằng huynh đài thứ lỗi. Hắn hờ hững nói, ánh mắt yên tĩnh khiêm tốn nhã nhặn. An Lâm ca ca. Thiếu nữ rung cánh tay hắn gọi, hiển nhiên đối chính mình lời bình rất không hài lòng, đêm này bất mãn chuyển giá đến Cố Hải, hung tợn đi chừng hắn. Xem, ngươi này đồ dê sồm. Thiếu nữ phát hiện cái gì, cất cao thanh âm kêu lên, ngón tay cơ hồ muốn chọc đến chóp mũi Cố Hải. Ngươi xem cái gì? Ngươi xem cái gì? Ngươi xem ai? Ngươi nhìn cái gì? Nghĩ đánh nhau à? Diệp Nhi, hắn lại một lần nữa nhẹ giọng quát, ngăn cấm động tác thiếu nữ, ánh mắt thâm thúy đảo qua Cố Hải, tựa hồ cũng không có xem đến trước mắt thiếu niên quái dị thần tình. Cố Hải bị một thiếu nữ áp xuống không lấy lại tinh thần, hạ xuống tầm mắt, tai nghe hắn nói, thời điểm không sớm, tiếp tục đến mấy cái điện rồi trở về đi. Nhìn qua tầm mắt có thể thấy, trường bào lộ ra đôi giày màu trắng sa tanh, Cố Hảo mới ngẩng đầu, gặp hắn chậm rãi mà đi, thân hình cao ngất, đi lại thong dong, quả nhiên giả dối. Cố Hải nắm chặt quả đấm, người như thế tâm tính ác độc, trời làm cho người khác cảm giác khiêm tốn nhã nhặn, cảm giác hững hờ. Cố Ư Hải đi ra khỏi Hưng Thịnh tự, thấy Tào Thị và Cố Thập Bát Nương đã trên xe ngựa chờ, ngã tư đường trống trải không có hàng xén. So với những nơi khác, hai mẹ con nàng quả thực tịch lưu và nghiêm nghị. Cố Hải tâm lý không khỏi đau xót. Tam nãi nãi trung niên thủ tiết mắc tổ y, thần tình thanh lãnh nhưng chưa đi ít di nhân gian khói lửa, mà Cố Thập Bát Nương mặc áo ám tử dệt kim gấm màu hồng, thiếu nữ minh diễm, nhưng lại thấy lặng lẽ hắn nhất định cố gắng để muội muội và nương dựa vào, quyết không để người nào tùy ý dẫm các nàng dưới chân. Hờ hắn phát thệ, tuyệt không để muội muội xuất hiện vận mệnh này nữa đi nơi nào. Cố Thập Bát Nương mỉm cười hỏi, đem cai xi lò sưởi tay cho hắn bên kia phong cảnh dẹp, đi thêm một chút làm muội. Cố Thập Bát Nương nâng rèm, nhìn Cố Hải chỉ, khóe miệng điểm nụ cười yếu ớt. Nhưng tượng đất này thật là đẹp, Cố Hải cười nói, một mặt dừng chân lại, xếp nhưng tượng đất này lên giá, lấy cái đầu búp bê mập mạp xuống. Đầu búp bê mặc áo yếm hồng, ngửa mặt nằm, chân ngó sen, nhìn sinh động như thát đẹp. Cố Thập Bát Nương cười nói, này cái ta muốn. Cố Hải vội xoay người trả tiền, đem búp bê đưa cho Cố Thập Bát Nương. Cố Thập Bát Nương không đoán được hắn sẽ mua, tuy rằng sửng sốt, nhưng không nói cái gì, mỉm cười, cầm ở trong tay tường tận một khắc, khóe miệng tiểu ý liền lan tràn đến đáy mắt. Nương, ngươi xem, làm thực hảo. Nàng cầm cấp Tào Thị xem. Tào Thị mỉm cười gật đầu, rèm để xuống che khuất hai mẹ con cúi đầu trò chuyện. Lúc này Cố Ngư cùng Hoàng Thế Anh cũng bước ra từ gian phòng của đại sư, quay đầu nhìn mẫu tử hai người trên mặt đều có chút nghi ngờ. Mẫu thân, Cố Ngư mở miệng muốn nói chuyện, lại bị Hoàng Thế Anh nâng tay ngăn cấm. Ngư nhi, mệnh cách lời nói, ngươi ghi nhớ trong tâm là được, không cần nhiều lời. Nàng mỉm cười nói, Cố Ngư liền cúi đầu xưng là, nội tâm cũng như trước nhấp nhô bất định. Sự việc vừa rồi, làm hắn thay vì nở nói ra càng thêm nghi hoặc. Hắn quay đầu nhìn nơi bình phong gỗ phía sau, mơ hồ hiện ra một bóng dáng. Hắn không khỏi nghĩ đến sự việc vừa rồi. Hắn cùng mẫu thân chuyển bình phong, thấy ngồi thẳng trên bồ đoan là một lão tăng bình thu đơ ỏng. Đại sư Hoàng Thế Anh cung kính thi lễ, lão tăng này mới mở to mắt, lộ ra hòa ái cười, duỗi tay vừa nhấc, tới, ngồi đi. Hoàng Thế Anh cảm ơn theo lời ngồi ở một bên bồ đoàn thượng. Cố Ngư đứng sau lưng nàng, liền gặp lão tăng nhìn mình chăm chú, một tia đạo dị hiện lên. Tiểu thí chủ hắn ngồi thẳng người, duỗi tay chân có chút khô gầy, có thể để lão nạp xem chút được không? Cố Ngư không dám lên tiếng, vội tiến lên mấy bước, duỗi tay lão tăng chậm rãi xoa tay hắn, nhắm mắt lại. Cố Ngư đứng gần, có thể thấy hắn da mặt khô nhăn hơi hơi phát run. Tiểu thí chủ, mệnh cách ngươi bị người sửa. Qua rất lâu, lão tăng mới thở dài một hơi, chậm rãi nói. Hắn thu hồi tay, mặt có mồ hôi thẩm ra, tựa hồ mới vừa mò tay đoán mệnh hao hết cực đại lực khí. Cái gì? Cố Ngư không khỏi thoát miệng hỏi. Mệnh còn có thể bị sửa? Tưởng tượng mệnh của mình không thể cầm chắc, thiếu niên có chút ngây người. Hắn vốn là xuất thân đê tiện, kiếp này tựa hồ vĩnh viên không thoát khỏi thân phận đê tiện, nhưng là bằng mưu đồ tinh tế, nhẫn nhọc, được Cố Lang xem trọng, cũng mượn cơ hội có thể thấy sách bút. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn mưu đồ bậc nhất, hắn có thể tiến vào học đường, tương lai có thể trở thành quan. Đến lúc đó từng chút hắn dẫm đạp những người trước đây đã dẫm hắn dưới bùn, đem muôn vàn sỉ nhọc tất cả hoàn lại gấp bội. Nhưng là mở một bước này đi thật khó khăn, cơ hồ không thể thực hiện, mà lúc này thế nhưng lại được thiên đại cơ duyên, được đến so hắn dự đoán có thêm nhiều cơ hội. Có thể nói liễu rủ hoa cười, đây chính là cái gọi là mệnh sửa sao? Cố Ngư có chút trần chi ở nhìn Vi đại sư. Đại sư tựa hồ thấu tâm sự hắn, cười lắc lắc đầu, cũng không phải, trong mắt hiện ra mấy phần thương hại. Lúc này thần sắc Cố Ngư thêm lục bộ, đại sư này ngôn giải thích thế nào? Hoàng Thế Anh rất hiếm thấy rõ ràng đại sư như thế thần thái, không khỏi vấn đạo. Tiểu thí chủ tuổi nhỏ bơ vơ, tài học bất phàm, mãnh long nhập hải, đại phú đại quý. Lão tăng chậm rãi nói, ánh mắt nhìn Cố Ngủ xoay quanh một khắc, chậm rãi hạ tầm mắt xuống chỉ phải. Nhập biển, há không phải là cảnh giới hiện giờ? Tâm lý Cố Ngu ngẩn ra, như vậy nói, đây là định mệnh, chỉ là ra sao? Hoàng Thế Anh há mồm nghe lão tăng kết luận Cố Ngư là long nhập hải, nghe bình luận cũng giật mình. Nàng cảm thấy tiểu hài tử là rất thông minh, có thể thành tài, nhưng không nghĩ giao long nhập hải. Giao long nhập hải, không phải tùy tâm sở dục không gì làm không được. Đoạt mệnh. Lão tăng tiếp tục nhìn Cố Ngư, há mồm nói. Hoàng Thế Anh cùng Cố Ngư sắc mặt đều là biến đổi. Người thường nói thiếu niên có tài thường yểu thọ, cũng không phải. Lão tăng thấy bọn hắn hiểu lầm, cười nói, mệnh này không phải mệnh kia. Hắn suy nghĩ sâu xa một khắc, xem Cố Ngư nhược có chút suy nghĩ đạo, nói tới việc kỳ dị này, lão nạp lại là lần đầu gặp. Hắn thì thào tự nói, Cố Ngư cảm giác tầm mắt lão lạc tại trên thân mình, rồi lại không nhìn trên thân mình, tựa hồ muốn thấu chính mình. Chẳng lẽ đây là kiếp số? Hắn rốt cục đình chỉ thì thào tự nói. Đại sư, Hoàng Thế Anh đứng lên trước hắn thi lễ, mong rằng đại sư chỉ rõ. Tiểu thí chủ mệnh cách, đã bị người khác sở đoạt. Lão tăng xem Cố Ngư, chậm rãi nói. Cố Ngư nghe vậy, bên tai giống như một tiếng sấm vang. Ngư nhi, có nhân nhẹ nhàng vuốt ve hắn đầu vai. Cố Ngư từ hồi tưởng rượt mình tỉnh lại, thấy Hoàng Thế Anh lo lắng nhãn thần. Mẫu thân, ta không sao. Hắn vội cười nói. Ngư nhi, Hoàng Thế Anh vỗ vỗ hắn đầu vai. Số mệnh này thay đổi, cuối cùng hư vô mờ mịt. Ngư nhi, chớ để vào trong lòng. Cố Ngư sung nàng gật gật đầu mỉm tiếu, nhưng ánh mắt như trước khó nén nhất ti tích tụ. Hoàng Thế Anh đột nhiên có chút hối hận, còn không như không tới cầu này cái cơ hội này. Ngư nhi, mới vừa đại sư cũng nói, sự do người làm, ngươi mệnh cách đã bị người ngoài sở đoạt, ngươi như thế tâm tính kiên định, cũng nhất định có thể đoạt lại. Nàng xem con cháu, chỉnh dung nói. Cố Ngư dùng mình, là mới vừa lão tăng kia nói, đoạt hắn mệnh cách là người ngoài bố trí, mà đoạt mệnh nguyên nhân cũng bất quá là sửa kỳ mệnh cách. Người ngoài có thể đoạt mệnh cách, như vậy chính mình tự nhiên cũng có thể thủ mệnh cách. Đã là nhân lực, mà không phải thiên mệnh, Cố Ngư hắn còn sợ đấu không lại sao? Nhìn hắn đang trầm ngâm, chốc lát đã quang lại, Hoàng Thế Anh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bình thường thiếu niên đối với đại sư phê mệnh, ca tất nhiên kinh hoàng, tiếp theo phê ngôn kinh hãi, chắc chắn hồn bay phách lạc. Nhưng Cố Ngủ chỉ trong phút chốc mê man đã khôi phục như thường, như thế không phụ lời nói giao long. Hoàng Thế Anh trong nội tâm tự nói, nàng không khỏi nhìn kỹ người con nuôi thuận miệng thu tới này thêm mấy lần hài tử, năm nay mới khoảng 14 tuổi, chung sống không bao lâu, hắn mới bỏ đi những cái hoảng lâu ạn, bất lực, thay thế bằng ôn tồn, lễ độ. Hắn không tờ hờ hích nói chuyện, nhưng mặt thường mang ý cười, đối mặt chính mình cung kính hữu lễ, tiến thoái khéo léo, Đối với hoàn cảnh như ưỡng ra hài tử như vậy, đích xác Hoàng Thế Anh dự liệu nàng mấy phần vui mừng cùng kinh dị, mừng vì hài tử này rất cùng nàng tâm ý. Bất quản thế nào, cuộc đời này, đứa bé nay ép cùng nàng kết tử mẫu trên danh nghĩa, vọng tử thành long là thiên tính của mỗi người mẹ, mà kinh dị cũng là vậy. Hài tử mày biểu hiện quá tốt, tốt giống như tầng áo bên ngoài. Bên trong không thể thấy được tâm tư chân thật của hắn, nàng nghĩ đến mới vừa rõ ràng đại sư nói tối hậu nhất câu. Tiểu thí chủ, Phật ngôn thiện ác báo ứng, có thể tin không? Thiện ác báo ứng, nàng duỗi tay lại một lần nữa vuốt ve Cố Ngư đầu vai, thanh âm chậm chậm nói. Quân tử đi chậm mà chắc chắn, vô tư, trời không phụ người vâng. Nghe lời mẫu thân dạy bảo, Cố Ngư cúi đầu thi lễ phủ Hoàng Thế Anh ngồi vào trong xe. Cố Ngư xoay người lên ngựa, quay đầu nhìn hương khói lượn lờ, Phật hiệu trầm châm di, hao mắt chớp lên đoạt mệnh sao? Hắn nắm chặt dây cương, đạt mệnh hắn, đoạt hắn thì có cái gì tốt? Hắn muốn người này phải trả giá thật nhiều, chỉ là, người này là ai? Cố Ngư nheo mắt lại, xe ngựa chạy chậm chậm, nhìn trước mắt nhốn nháo qua lại một đám người. Bất quản hòa thượng nói thế nào hư hảo huyền huy ếm, tổng kết lại chính là câu nói tất cả những gì thuộc về hắn sẽ bị người khác lấy đi. Hắn Cố Ngư một cái người đê tiện như vậy có được mọi người thương cảm, tìm ra hắn có cái gì, tự nhiên cũng tìm ra là ai là người lấy đi hắn. Suy nghĩ cẩn mật bắt đầu chuyển rộng, hắn mất cái gì, hoặc giả nói hắn có được cái gì, hoặc giả nói hắn phải được cái gì. Một đạo lượng quang hiện lên trong óc, dây cương không khỏi lách ngựa đang phi tự nhiên dừng lại. Thiếu gia nở nha đầu của Hoàng Thế Anh vén rèm lên quay đầu lại nghi vấn. Nàng thấy thiếu niên ngồi trên lưng ngựa thần sắc biến ảo mọt khắc, gương mặt tuấn tú nhìn qua không ngại. Đi đi, Cố Ngư bờ môi nở tia cười yếu ớt. Trời đã ra riêng, thời tiết bắt đầu lạnh, sáng sớm tuyết bắt đầu rắc xuống, phủ kín viện tàu thị trắng xóa. Hao bà vú già múa chổi đem quét rác, nghe được một thanh âm ở phòng bên vang lên, quay đầu gặp Cố Thập Bát Nương đi ra, mặc áo khóa, tay đem dù bố tiểu thư muốn đi, cần phải chuẩn bị xe. Trong đó một bà vú già vôi hỏi không cần Cố Thập Bát Nương đáp, lướt qua các nàng mà đi. Cố Thập Bát Nương ở ngoài thành dạo qua một vòng, rất thất vọng thấy lão già vẫn là không có trở về, nàng cởi xuống áo khoác, đem phòng ốc trà lau một lần, này mới than thở khóa chặt cửa ly khai. Như vậy cũng không phải biện pháp, không thể cả đời lão không tiếp tục xuất hiện, nàng cả đời này không bán dược nữa. Đây là cách mưu sinh duy nhất của nhà nàng có thể đứng vững. Vừa về đến ngõ, liền gặp một chiếc xe ngay ngoài cửa nhà, nàng không khỏi cười khổ một tiếng, nhìn xem, tháng riêng không ra lại có người tới cửa bạc như vậy không thể tránh, thực là làm người náo tâm. Nàng cắn cắn xuống môi. Trong nhà Tào thị cùng Cố Hải bồi Vương Hồng Vân uống trà, Vương Hồng Vân diện mạo mang nôn nóng, ứng đối Tào thị cùng Cố Hải có chút tư tưởng không tập trung. Vương trưởng quầy tới. Buổi tối năm mới, Cố Thập Bát Nương cười nói, một mặt cởi áo khoác, vú già cầm mang xuống, Cố nương tử. Vương Hồng Vân đứng lên, hoàn lễ, Tào thị cùng Cố Hải liền lui hạ, để bọn hắn nói chuyện. Hiển nhiên Vương Hồng Vân đã lửa cháy đến nơi. Hắn chẳng quan tâm khách sáo, lập tức giải thích, muốn Cố Thập Bát Nương chế tử kim đan. Tử kim đan? Cố Thập Bát Nương hơi suy nghĩ một chút, sách lưu công ghi lại lập tức ở trong đầu, này dược chẳng hề khó, nhưng lại có chút khó khăn. Đúng, muốn gấp, lượng đào không nhiều, mong rằng tiểu nương tử cấp cứu. Vương Hồng Vân đứng lên thi lễ, dược chẳng hề hiếm thấy, quý đường chẳng lẽ chưa? Cố Thập Bát Nương chần chờ. Vương Hồng Vân cười khổ một tiếng, Cố nương tử, này bình thường tử kim đan tự nhiên có, chính là này thiên hạ có thể đem tử kim đan dược hiệu phát huy đến nhất đẳng, chỉ có thủ nghệ tài năng của Lưu Công lão nhân gia. A trên P hết chương 90, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 91, nói rõ thuốc bào chế khác nhau. Thuốc viên trong quá trình bào chế, bởi vì tài liệu bào chế và thủ nghệ của sư phó khác nhau nên hiệu quả cũng khác nhau. Bây giờ tử kim đan cũng là một dược liệu thủ nghệ bào chế quyết định tác dụng của dược liệu. Trên thị trường thường dùng tử kim đan, không thể nói không hữu hiệu mà chỉ có thể nói dược hiệu chỉ đạt một nửa, không có đạt tới mức đại phu bốc thuốc mong muốn. Đã có vô số người nghiên cứu, lại thủy chung không đạt được kỳ pháp. Đương nhiên cũng có người nghiên cứu ra, nhưng như vậy tất nhiên là tuyệt mật. Chỉ tồn tại cùng đệ nhất tương tư kim đan đó chính là Lưu Bất Tài không giấu tiểu nương tử. Lần này là một vị quý nhân ở kinh thành giặt hàng, quan hệ đến Bảo Hòa Đường cùng hiệu thuốc y cục phụng dưỡng, mong tiểu nương tử tương trợ. Vương Hồng Vân lại một lần nữa dung lễ đối đãi, hơn nữa đưa ra một hộp bạc lớn. Cố Thập Bát Nương cười, đem bạc đẩy trở về. Có một chuyện ta muốn hỏi vương trưởng quầy một chút. Nàng trầm tư một khắc đạo, không biết lần này tử kim đan là muốn dược hiệu nào, vẫn là muốn lưu công danh. Vương Hồng Vân sửng sốt, có khác biệt sao? Lưu công danh chính là dược hiệu bảo đảm a. Xem hắn thần tình, Cố Thập Bát Nương biết trong lòng hắn suy nghĩ. Ta nghĩ, dược sư thiên hạ này, cũng không có ai có thủ nghệ mà trời sinh ra đã có, đó là do luyện mà ra. Nói đến cùng đại gia bất quá là làm dược, đã làm được tối trọng yếu vẫn là dược hiệu, mà không phải người làm là ai. Nàng nghĩ nghĩ đem suy nghĩ nhất nhất nói tới Vương Hồng Vân rõ ràng. Ngờ nghĩ đến năm trước, vị cố nương tử đột nhiên không bán dược, các nhà dược hành không ngừng đề cao giá dược, vị cố nương tử đều bất động. Lần này chính Vương Nhất Trương viết thư cho mình cầu tới đây, cũng là do trước đây quen biết nhau si đơ mờ sờ, tâm lý cũng rất thấp thỏm. Cố nương tử chính là sư môn có mệnh, hắn không khỏi hiếu kỳ. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn một cái, không có nói chuyện. Vương Hồng Vân vội nhận lỗi, lại gật đầu nói tiểu nương tử yên tâm, lần này cần gấp thượng hảo tử kim đan, không phải danh tự lưu công đồ. Cố Thập Bát Nương nghe vậy, biết hắn hiểu rõ ý mình, mới gật đầu nhận lời. Thứ nhất vì nàng cần dung tiền, thứ hai bất quản nói sau, Vương Hất Trương cũng là vị tiên sinh cho nàng ấn tượng rất tốt, trong thư lại tả hết sức khẩn thiết, nàng dù sao cũng phải nể mặt mũi. Ba nữa là nói nàng không thể kiêng dè danh hào lưu công, để sau này vĩnh viễn không thể tiếp tục bán dược, cho nên dược vẫn là bán, nhưng nói rõ cố nương tử danh hào. Về phần các dược hành nghĩ thế nào, tâm lý ra sao, nàng không thể quan tâm. Qua 15 tháng riêng, học đường nhập học, Đại Chu triều khoa cử lệ thường, 3 năm một lần, mùng 9 tháng 2 thi hương, mùng 9 tháng 8 thi hô ích, cùng với năm sau mùng 1 tháng 3 thi đình, thi liền một mạch. Bởi vậy tháng riêng này, đối với học sinh có chí không hề nhẹ nhàng, Cố Hải lại càng nghiên cứu không ngừng. Tào Thị là vui mừng cùng đau lòng, chỉ có thể làm canh hỗ trợ Cố Thập Bát Nương, bởi vì bào chế dược liệu nên chỉ có một mình đơn độc. Bong đêm thật sâu, bong tuyết bay khắp, ốc nội lúc nào cũng sáng đèn. Tào Thị cầm chén canh gõ cửa nương. Cố Thập Bát Nương mở cửa, thỉnh nàng vào, nhìn đầu vai Tào Thị bong tuyết rơi đầy, giờ mới phát hiện tuyết rơi xuống. Nàng nhìn quanh, thấy tuyết đã rơi đầy đất, trắng trời không tốt. Nương, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi. Đây là nơi Cố Thập Bát Nương bào chế dược liệu, nên ngoại nhân không được vào. Vũ Giả Thu dù đứng hầu dưới mái hiên, nghe trong phòng mẹ con hai người thủ thỉ, cửa sổ lộ ra mùi thuốc vô cùng nồng đậm, đem tử kim đan đến Bảo Hòa Đường. Cố Thập Bát Nương không ở lại lâu, ngay cả áo khoác cũng không cởi xuống, chỉ đứng nói chuyện vương trưởng quầy. Đây là dược cố nương tử làm, nàng nhắc lại một lần nữa nhìn bình sứ nhỏ trước mặt. Vương Hồng Vân thần sắc kích động, liên tục gật đầu, nhiều lần giữ lại không được. Nhìn bóng dáng thiếu nữ biến mất tại chỗ rẽ, Vương Hồng Vân mới xoay người vào điếm nội, lại một lần nữa xem kỹ mười mấy bình đan dược, mới thở ra một hơi đi vào trong nội đường. Vừa đến phòng nghị sự, liền nghe bên trong nhao nhao thanh âm, lông mày hắn không khỏi nhăn lại. Gia hỏa có chút kiêu ngạo, sinh ý như vậy cũng thường. Kèm với thanh âm nổi giận, tiếng đồ sứ vỡ vụn, Vương Hồng Vân đẩy cửa vào trong, háng giọng một tiếng, ốc nội ngồi khả ông 18 người. Trong đó có một người trẻ tuổi còn đứng, dưới chân là ly trà bị ném nát, nước trà bắn tung tóe dưới đất. Tấn Nhất Vương Hồng Vân nhíu mày quát, còn thể thống gì? Người trẻ tuổi sắc mặt đỏ lên, dụng quyền đầu đập hạ cái bàn. Tam thúc, chúng ta bây giờ đã mất một nửa khách hộ, đây đều là do Thủy Sinh Sương giở trò quỷ. Trước là cùng chúng ta thưởng đồng lão ra dược, bây giờ còn tán giải lời đồn nói chúng ta ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Mấy ngày hôm trước tới cửa náo khẳng định cũng là hắn an bài. Nghe hắn lời nói, Vương Hồng Vân cũng không khỏi than thở. Từ khi Bảo Hòa Đường được Thái Y Viện phụng dưỡng, này đó sinh ý tranh đấu liền càng lúc càng lợi hại. Tại Kinh Thành còn tốt chút, dưới chân thiên tử rắc rối phức tạp đại gia đều thu liễm, nhưng bên ngoài liền khó chút. Các quán dược hành ở địa phương đều bị gạt bỏ, hơn nữa nhân tâm kích động, làm sinh ý càng không thể phát triển. Ta xem bọn hắn là quyết tâm muốn đem chúng ta đuổi ra Kiến Khang. Một lão nhân thở dài nói, chúng ta đã bị mất đi ba sư phó bảo chế, những người đó thật vong ân bội nghĩa. Một người tuổi trẻ khác nắm chặt quả đấm nghiến răng nghiến lợi. Vương Hồng Vân than thở, bảo chế sư phó, hắn cũng không biện pháp, người quyết tâm muốn đi, lưu cũng lưu không được, bảo chế sư phó lại không có ký văn tự bán đứt. Hắn khoát tay, không nói cái này nữa, Tấn Nhất, ngươi đem Tử Kim Đan về Kinh Thành bán đi, chỉ cần bảo chủ được cung cấp cho y cục, thu lợi cực lớn, Kiến Cờ Nơ Gờ này tổn thất chút tiền không tính là cái gì, cho bọn hắn náo đi, chỉ cần cắn răng đứng vững, chút tâm tư gây rối của các dược hành có thể nhẫn nại, bất quá là chút sinh ý tạm thời, không ảnh hưởng nhiều. Lời này rơi xuống, người trẻ tuổi mắt sáng ngời, ánh mắt như lạc trên bình sứ. Đây chính là gió cao đồ Lưu Công làm. Hắn đi nhanh tới, duỗi tay cầm lấy, mở nắp bình, đổ ra viên thuốc. U hương ở trong lòng bàn tay nhẹ nhẹ tản ra. Quả nhiên hảo dược. Người thanh niên niên hít một hơi sâu, khuôn mặt hiển hiện hớn hở. Như vậy nới, nàng quả nhiên bán dược cho chúng ta. Tam thúc, hắn nghĩ, cầm bình sứ cười tam thúc, chỉ cần có dược của Lưu Công, sau này, người ta có thể nói dược của Bảo Hòa Đường là thứ phẩm. Ết, ao, Vương Hồng Vân trầm mặt xuống, từ trong tay cầm lại bình dược, chớ có làm ẩu. Tam thúc, người thanh niên rất không hiểu Tấn Nhất, không nói cố nương tử nhiều lần dặn, đây là dược của nàng, không được lấy danh tự Lưu Công. Vương Hồng Vân kiên nhẫn giải thích người thanh niên không lưu tâm đó là dược sư, liền cố ra vẻ huyền bí. Còn nữa, bây giờ mỗi người thu không được dược Lưu Công, riêng chúng ta mua được. Tấn Nhất, Chí Ung ta là đứng đầu ngọn song, phải giấu sáng tìm tối mới phải. Vương Hồng Vân nói với người thanh niên, mắt nhìn quanh ốc sờ nội người đang ngồi nghe vậy đều gật đầu. Người thanh niên có chút không chịu phục, nhưng hiển nhiên cũng biết rõ sự nặng nhẹ. Hắn ứng thanh ngồi xuống. Ngươi cố gắng nhịn thêm mấy ngày, nếu Lý Khánh cùng Bày Vô lại còn long tham không đấy. Hắn nắm chặt quả đấm, âm thầm nói, đi đi, cầm bình này đưa cho nhóm sư phụ già trong nhà giám định. Vương Hồng Vân mặt hiện mấy phần vui sướng. Bất quản nói thế nào, giải quyết đan dược là tối trọng yếu. Mọi người nghe xong tự tản đi. Mà lúc này Cố Thập Bát Nương đang ngồi với Linh Bảo nói chuyện. Linh Bảo mắt hồng, lại một lần nữa oán hận CTBN, tình nguyện mua vú giả cũng không mua OSN. Nàng đi hầu hạ CTBN, nhìn sắc mặt hồng nhuận của Linh Bảo, ấm áp cười, duỗi tay vuốt ve đầu hài tử ngốc ngốc. Hài tử, các người lúc trước gian nan, Hà Ninh nguyện làm thảo tặc cũng không bán mình làm nô. Nàng chậm rãi nói. Linh Bảo đỏ đôi mắt, nức nở nói, tiểu thu đại ân đại đức. Được, đừng nói này cái. Ta nói qua, là Linh Bảo người hảo mệnh hảo. Cố Thập Bát Nương cười nói, một mặt nhìn trước mắt bắt đầu làm mấy đôi giày vải. Linh Nguyên mang một thân hàn khí tiến tới, thấy Cố Thập Bát Nương ở đây, mắt hiện lên một tia không khí vui mừng. Ta đang muốn tìm ngươi đi, hắn nói. Cố Thập Bát Nương dương mắt xem hắn cười. Cái gì, Thuận Hòa Đường muốn bán ra? Linh Nguyên nói, tuy rằng còn chưa giá riêng, nhưng cửa hàng đều đã mở cửa, so với việc bốn phía quải đại đèn lồng màu đỏ niên vị mười phần, lưu lượng khách không ngừng ra vào dược hành, Thuận Hòa Đường càng ít thảm hại. Cửa nửa khép, có thể nhìn đến bên trong chỉ có một tiểu hòa kế, trưởng quầy đã từ. Nguyên là năm trước liền muốn bàn ra đi, không biết vì cái gì lại lưu lại. Linh Nguyên tại sau lưng nàng thấp thanh nói, ngươi và mấy vị huynh đệ còn nghe được cái gì? Cố Thập Bát Nương quay đầu, dương mắt nhìn hắn. Chỉ có việc này, ngươi biết Thẩm gia không phải bình thường gia đình bình thường, bọn hắn. Linh Nguyên cúi đầu nói, cái này rất tốt. Cố Thập Bát Nương cười nói, xoay người cất bước. Như vậy tốt a, xem ra Thẩm Tam lão gia gia cần tiền gấp a. Cố Thập Bát Nương có chút ra ngoài dự đoán, chợt khóe miệng tiểu ý hiển hiện. Chính là muốn ai đi? Linh Nguyên ở một bên thấp giọng hỏi. Cố Thập Bát Nương ngẩn người, nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Linh Nguyên khẳng định không thể đi, mà chính mình đi. Nàng cắn cắn xuống môi. Quá ba ngày, Bảo Hòa Đường Vương Hồng Vân tự mình đem Tử Kim Đan tiền đưa tới. Tìm nhiều người nghiệm chứng, đích xác nhất đẳng nhất dược hiệu. Hắn cười a a nói, một mặt đem chậm rãi một túi tiền đưa qua. Cố Thập Bát Nương cầm lấy, đổ ra một nửa, đem còn lại tiền lại tống trở về. Cố nương tử này là ý gì? Vương Hồng Vân vấn đạo. Bây giờ thị trường thượng Tử Kim Đan đơn giá từ 1-2 lượng đến 10 lượng bạc. Vương trưởng quầy nói ta là thượng phẩm, ta cũng không khách khí, liền ấn thu 10 lượng bạc. Cố Thập Bát Nương cười nói, một mặt chỉ mắt tiền bạc. Này đó đủ. Đối với thượng phẩm Tử Kim Đan là đủ, nhưng đối với thân phận lưu công như vậy, chính là xa xa không đủ. Giao tiếp qua, Vương Hồng Vân cũng biết tiểu nương từ trước mắt nhu hòa bình thuận, nhưng lại rất có chủ ý, lại nghĩ đến Vương Nhất Trương dặn bảo, liền không nhiều lời, nói tiếng đa ta cố nương tử, liền thu hồi bạc còn lại đưa Vương Hồng Vân. CTBN nhìn bạc trước mắt, mua Thuận Hòa Đường thì tiền có sẵn, mọi sự chỉ thiếu gió đông, tới cùng nên thế nào đây? Ở trong nhà nghỉ, Vũ già ngoài cửa nói, tiểu thư, phu nhân muốn người đi phòng khách. Có khách nhân tới. Cố Thập Bát Nương theo tiếng ra cửa, một mặt tự hỏi ai tới. Nói là tiên nhân huyện, đại phu. Vũ già nghĩ nghĩ nói. Tiên nhân huyện, đại phu. Cố Thập Bát Nương nhất tiếu, phải hay không là họ Bành? Đúng, chính là người. Vũ già đáp. Còn chưa ra tháng riêng, hắn thế nào tới? Cố Thập Bát Nương thầm nghĩ, hiện tại đã là kiến nguyên năm thứ 6. Thế nào này vị thần y vẫn là một điểm manh mối cũng không hiển. Chẳng lẽ chính mình sống lại, đem vận mệnh hắn cũng biến. Dạo bước tiến lên tiền viện, liền nghe thấy Bành Nhất Châm lớn giọng cười. Lần này là không đi, lão Bành ta phải ở chỗ này hành y. Hành y. Cố Thập Bát Nương chân chợt ngừng, chợt mặt hiển hiện tia cười. Đông Phong tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 921, gặp nhau. 1. Kỳ thi đến hạn, Tào thị cùng Cố Thập Bát Nương càng khẩn trương hơn. Tào thị ngày ngày tại nhà bái Phật, thắp hương không tình, còn đi mấy chùa chiền để cầu nương. Người tin Phật sao? Cố Hải hỏi. Nhìn Tào thị cầu từ miếu Quan Âm về, đầy những vật phẩm treo khắp trong phòng, ngươi không tin như vậy, ngược lại có vẻ không thành ý, còn không cầu xin, thỉnh Phật gia phù hộ cho ngươi. Tào thị nói, trước nhắc nhi tử chớ nói rằng, mới vội tiếp tục tương trợ. Vũ già nói xe chuẩn bị tốt rồi. Mẫu tử hai người rời phòng, Cố Thập Bát Nương đã đứng ở trước xe, muội muội cũng đi. Cố Hải có chút ngoài ý muốn, từ khi Bành Nhất Châm tới, muội muội không biết cùng hắn mật đàm cái gì, ngày ngày đều rất vội. Rất ít khi ở nhà. Cố Thập Bát Nương nhìn ca ca mỉm cười, gật gật đầu, xe ngựa lắc lư du ra môn, đi một chút, liền đến trước cửa tộc học. Cố Hải nhảy xuống xe, Cố Thập Bát Nương vén rèm nhìn, thấy trước của không thiếu xe ngựa, nhưng so với ngày xưa thiếu rất nhiều. Những học sinh biết rõ không có hy vọng đều không tới. Cố Hải huynh mấy học sinh thấy hắn, mặt mang ý cười nhiệt tình chào hỏi. Từ ngày hành hung Cố Lang, bảy bước thành văn, mọi người đối với hắn có thái độ đều biến hóa lệch trời. Đương nhiên có một số người hừ một tiếng, không mấy khâm phục khả năng. Đối với những người lấy long hoặc khinh bỉ, Cố Hải đều không chú ý. Hắn lắc lắc tay áo, đối với những học sinh tốt đều gật đầu đáp lễ. Đang muốn đi nhanh, một chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh hắn. Cố Ngư thần thái nhở nhơ xuống xe, chuyển ánh mắt, thấy Cố Hải đứng một bên. Mi dài hắn khẽ nhếch. Cố Hải nhìn hắn cũng không nói chuyện. Cố Thập Bát Nương nói với hắn, Cố Ngư chính là liên tiếp giành được giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, náo động đại chu vị trạng nguyên đệ nhất. Bất quá, mấu chốt là, Cố Thập Bát Nương nói lúc ấy Tào thị bị Cố Bảo Tuyền dây dưa tại Mai Viên, hắn thấy, phát ra uy hiếp, mặc dù uy hiếp này bị tạm thời hóa giải, nhưng không thể không nói nó vẫn tồn tại, cho nên, ca ca. Đối với người này, rất tiểu tâm, không nên đi chọc hắn. CTBN dặn dò, cắn môi dưới sợ làm hắn thất lễ, chỉ cần không ép người quá đáng, chúng ta có thể nhường hắn. Lời nói muội muội hiện lên trong đầu, Cố Hải mặt hiển hiện tia cười học để hắn chắp tay chào hỏi. Cố Ngư mỉm cười, chắp tay, mắt nhìn Cố Hải xoay người mà đi. Nghe nói học huynh học cực tốt, có cơ hội bàn luận một chút. Thanh âm hắn mềm nở hết, thản nhiên, đế chưa từng đi học qua, không có tiên sinh chỉ đạo, lại chỉ là gã sai vặt của Cố Lang. Đây cũng quá cuồng vọng đi, ngươi bất quá là đổi cha mẹ, cũng không phải đổi đầu. Hảo, Cố Hải mỉm cười, gật đầu nói, cũng không có cất bước đi lại. Cố Ngư nhìn hắn cũng mỉm cười, xoay người cất bước, thuần áo trắng tùy đi lại phất phới, thần sắc cực kỳ tiêu sái. Những học sinh đang chen chân vào cửa tự giác dừng chân lại, nhường đường cho hắn. Cố Ngư chân chưa ngừng, sắc mặt tuy cười nhưng mắt không nhìn nơi khác, đưa hắn vào trong. Mọi người mới lấy lại tinh thần, nhao nhao thầm thì với nhau, này tiểu tử có người phía sau. Cố Hải nói, thanh âm mang tiếng thở dài. Cố Hải quay đầu nhìn, là học trưởng Ôn Hòa hôm trước, Cố Sa học huynh. Cố Hải thi lễ ôn nhã, học sinh mỉm cười, chụp đầu vai hắn, đi đi. Hai người tiến vào cửa, gặp Cố Ngư đứng bên cạnh Cố Lang, mặt cười cười nghe bọn hắn nói chuyện. Nói là đối với giới hắn nghe xong, mắt mang ý cười hỏi ai không gống liền thua, muốn học chó sủa. Cố Lang gật đầu, một mặt chụp phình bụng, hừ hừ, lại dám tới đùa giỡn tiểu gia ngoạn, tiểu gia sợ ngươi không thành. Tới tới, con cá nhỏ ngươi tới thay ta đối. Lời nói ra, ba bốn thiếu niên đều nở khuôn mặt cười cười tươi tắn. Ha ha, nghĩ học chó sủa, tiểu gia liều kêu cho ngươi. Thấy thiếu niên đối diện Cố Ngư, ánh mắt lộ ra mấy phân trần chờ. Tứ ca, thôi đi, có người thấp giọng nói với thiếu niên. Cố Ngư thân phận không giống trước kia, ta thay đổi. Cố Ngư nhìn Cố Lang cười hỏi. Cố Ngư đối với hắn có chút không cao hứng, liếc hắn một cái, thế nào, bây giờ ta không sai được ngươi. Cố Ngư cười, không dám không dám, nói nảy lời nói, nhìn thiếu niên đối diện, khẽ vươn tay, thỉnh ra đối. Thiếu niên chần chừ một chút,